chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Lão Tổ Tông. Người rốt cuộc rời núi, chương 601, Lão Tổ Tông. Người rốt cuộc rời núi, nàng thực hào, đa tạ A-di lo lắng, chờ chúng ta trở về, các ngươi liền có thể gặp được hào. Các ngươi tiếp tục, ta tìm một chỗ làm phụ thân ngươi thi thể, hảo hảo bảo tồn lên, rồi sau đó đem Trần Kính Nam cả người bối tới rồi trên lưng. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Tư Đồ Phong chạy nhanh nói. A Di, ta đến đây đi, Trần Thanh Thanh cũng nói. Chính là, loại này việc, làm Tư Đồ Phong tới liền hảo, Lam Từ Từ lại cười nói. Không cần, ta và ngươi phụ thân tách ra mấy năm. Rốt cuộc có thể tiếp xúc gần gũi, ta một khắc đều không nghĩ cùng hắn tách ra đâu. Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi, hảo đi. Ba ba mụ mụ chi gian ái nàng không hiểu, mụ mụ nhưng thật ra tỉnh lại lúc sau. Trở nên tê sống rất nhiều, không bao giờ giống phía trước ở trong hoàng cung như vậy. Cả người đều lộ ra một cổ tuyệt vọng, tử khí trầm trầm giống nhau, Tư Đồ Kiếm đột nhiên nói. Ta và ngươi mụ mụ cùng đi, hồn phách cùng thân thể không thể chia lìa quá xa, hảo. Kia, tiểu gia gia, ta ba ba an nguy liền giao cho ngươi, Tư Đồ Kiếm khóe miệng vừa kéo nói. Hảo, ni ma đáy lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Về sau hắn nếu là ở đối Trần Thanh Thanh khởi một chút tâm tư. Đó chính là heo chó không bằng đồ vật, bởi vì nhân gia đã kêu hắn tiểu gia gia. Hắn cười khổ rời đi, Tư Đồ Phong nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Ôm trầm Trần Thanh Thanh bả vai nói. Nha đầu, ta hôm nay đặc biệt cao hứng, ta cũng là cảm giác trên vai gánh nặng. Không ngừng có người giúp ta cùng nhau gánh vác, còn đều mau dỡ xuống, hoàng tộc rốt cuộc bị công phá, còn có Tư Đồ Kiếm như vậy một cái cường hãn. Chịu thương chịu khó tiểu gia gia, hảo đi. Thái gia gia. Này tiểu gia gia xem như ngươi để lại cho ta lễ vật thực lực quả thực nghịch thiên. Còn tổng hội một ít hiếm là cổ quái ngoạn ý nhi, lần này nếu không phải hắn. Nhà đầu phụ thân liền chơi xong rồi, liền tính thành công công phá hoàng thành. Hết thảy cũng viên mãn không đứng dậy, hắn tự đáy lòng cảm tạ hắn, tiểu gia gia. Về sau ngươi chính là ta thân gia gia, muốn Tư Đồ Kiếm biết hắn như vậy tưởng. Nhất định sẽ hộc máu, Trần Thanh Thanh trong lòng biết hắn từ đi vào nơi này tới nay. Cũng chưa ngủ quá một ngày hảo giác, cả người đều gầy ốm rất nhiều. Trong lòng đau lòng không thôi, nàng chủ động ôm hắn vòng eo nói. Tư Đồ Phong, vất vả ngươi, không vất vả. Nha đầu, chỉ cần ta vất vả có thể đổi lấy ngươi viên mãn. Như vậy, chính là vất vả chết ta đều nguyện ý, đồ ngốc. Ta chỉ ở ngươi một người trước mặt ngốc, Tư Đồ Phong. Ta có hay không nói qua, ta yêu ngươi, không có đâu. Kỳ thật nói qua thật nhiều lần, Trần Thanh Thanh cũng biết, nàng giờ khóc giờ cười nói. Nhưng ta tưởng nói chính là, ta không yêu ngươi, Tư Đồ Phong cợt nhả bộ dáng. Lập tức cứng đờ, lại nghe nàng tiếp theo câu là. Ta đối với ngươi cảm giác, đã thắng qua ái, Tư Đồ Phong. Ta cảm giác chúng ta đều thành đối phương linh hồn chung một bộ phận. Vô luận là đời trước đời này cũng hoặc là kiếp sau. Chúng ta đều sẽ vĩnh viễn liên lụy ở bên nhau, nghe vậy. Tư Đồ Phong bị thật sâu chấn động tới rồi, đã thắng qua ái. Thành đối phương linh hồn chung một bộ phận, tuy rằng không hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng chung quy có thể tưởng tượng được đến, nhà đầu yêu hắn. Cũng đã tới rồi nhất định hoàn cảnh, siêu việt ái. Không có câu nào lời nói so những lời này càng thêm thâm tình. Hắn nói, ta không hiểu ngươi những cái đó hình dung từ, ta chỉ biết, ta đối với ngươi ái. Vĩnh viễn đều ái không đủ. Nhiều một ngày, liền sẽ nhiều một phần ái. Quanh năm suốt tháng xuống dưới, ta cũng không biết này phần ái sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì ái xong cả đời này. Tự nhiên là phát triển đến kiếp sau. Tư Đồ Phong, đời đời kiếp kiếp chúng ta vĩnh viễn đều không cần tách ra, hảo. Nha đầu, ta coi như câu này là ngươi cho ta ưng thuận lời thề, đời đời kiếp kiếp. Đột nhiên một chút đều không lo lắng về sau sẽ đến sẽ đã chết, bởi vì còn có kiếp sau a. Không có cuối đâu, nhà đầu ta nhà đầu, cả đời nơi nào đủ đâu. Ta muốn chính là vĩnh viễn, vừa lúc, ngươi cũng là như vậy tưởng, trong hoàng cung. Đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt tiếng vang, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhanh chóng tách ra, nắm tay vọt qua, vừa lúc thấy kỳ lân thú đám người bị đánh ra hoàng cung. Phi dừng ở mà hình ảnh, trong miệng nỉ non nói. Ngoạ tào, cái này lão bất tử cư nhiên còn sống. Chu Tước không rõ nguyên do nói. Này rốt cuộc là ai? Thực lực thật là đáng sợ. Tuyệt đối ở chúng ta mấy cái phía trên a. Kỳ lân giờ khóc giờ cười nói. Đây là ta hôm nay ra tới là lúc. Trong miệng kêu lên cái tên kia, Hoàng Phổ Kinh Hồng. Không sai, hắn chính là lúc trước phản bội Tư Đồ Tuyệt người. Thiên, hắn cư nhiên còn sống. Này đều một trăm mấy chục tuổi đi. Lão yêu quái a, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đánh là không đánh a. Tư Đồ Phong lập tức nói tiếp nói. Đánh, nhưng đánh không lại a. Toàn bộ thêm lên đều không phải đối thủ. Lão già này thực lực, tuyệt đối đột phá vương giả. Thiên, thế giới này rốt cuộc có người đạt tới kia một bước, Tư Đồ Phong lại nói. Hiện tại không đánh, về sau liền không cơ hội. Làm hắn tồn tại, thế giới này chỉ biết chăm họ lầm than. Hoàng phủ ra người trong mắt trừ bỏ quyền lợi cùng thực lực. Là không có nhân tính, tất cả mọi người kiến thức qua hơn nữa. Thái gia gia thù, cần thiết báo, hắn đầu tàu gương mẫu vọt vào hoàng cung, đập vào mắt chính là một cái gầy đến giống như xương khô. Giống nhau lão nhân, đầy đầu đầu bạc, ánh mắt âm trầm, cả người thoạt nhìn, không hề sinh khí, giống như là một khối tử thi giống nhau, người hoàng đứng ở hắn phía sau. Sống sót sau tai nạn nói, lão tổ tông, người rốt cuộc rời núi. Phế vật, bị mấy cái món lòng đuổi theo chạy. Lão tổ tông, hoàng tộc vận số đã hết, có bổn hoàng khắp nơi. Ai dám nói hoàng tộc vận số đã hết? Giết bọn họ, hoàng tộc liền vẫn là ta hoàng phổ gia. Lão tổ tông, toàn xem ngươi, ở thực lực trước mặt, cao ngạo không ai bì nổi người hoàng. Đều không thể không thấp hèn cao quý đầu, bị truy mãn đường cái chạy. Loại cảm giác này, quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, chung quy còn có cái chỗ dựa chưa đào, hoàng tộc thực lực cương. Hãn nhất một cái đầu cổ, Hoàng Phổ Kinh Hồng, ai cũng không biết hắn còn sống ở trên đời này. Trừ bỏ người hoàng, một đám cầu món lòng mà thôi. Gì đủ nói đến, sát, kỳ lân thú từ trên mặt đất bò dậy, bay lên giữa không trung, nổi giận mắng, Hoàng Phổ Kinh Hồn, đi ni ma cầu món lòng. Mắng ai đâu, Tiểu Bạch nói, không phải Hoàng Phổ Kinh Hồng sao? Kinh cái con khỉ, hắn liền xứng kinh hồn. Một phen lão xương cốt, cư nhiên còn tham sống sợ chết. Ni mà người sống lớn như vậy tuổi còn ra tới tìm đường chết. Người ba biết không, Hoàng Phổ Kinh Hồng ánh mắt âm trầm tỏa định nó chỉ là Tư Đồ Tuyệt manh sủng. Cư nhiên đã là chí tôn thực lực. Nhưng thật ra tu luyện đến không tồi, hắn bên người Tử Kim Thánh Long cũng nhận được kỳ lân thú. Hơn nữa trước kia từng có một đoạn giao tình, khi đó Tư Đồ Tuyệt cùng Hoàng Phổ Kinh Hồng vẫn là hảo. Huynh đệ quan hệ, bọn họ làm hai người manh sủng. Cũng đều ở chung đến không tồi, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Hết chương.